Chương 961, gây xích mích ly gián. Trước mắt những lão nhân này, mặc kệ thấy thế nào đều không giống như là người tốt, cũng như một đám đói bụng rất lâu lão lang, điều này làm cho Trầm Tường bọn họ càng thêm cảnh giác. Triệu Di Tuyền thực lực để này quần lão gia hỏa hết sức kiên kỵ, không dám lộn xộn, bọn họ cũng biết trước mắt này ba cái người trẻ tuổi có thể đi tới nơi này, thực lực khẳng định không sai. Chúng ta chỉ là yêu mời các ngươi gia nhập, nhiều người sức mạnh lớn, các ngươi khả năng không rõ ràng tình huống của nơi này. Ta hiện tại là có thể nói cho các ngươi, ở đây có thật nhiều giống chúng ta như vậy đoàn đội, bất quá bọn hắn đều phi thường nham hiểm độc ác, các ngươi nếu như rơi vào trong tay bọn họ, hậu quả khó mà lường được nha. Ông lão kia tiếp tục nói, Long Tuyết Di lầu bầu nói, ông lão này không có lừa các ngươi, hiện tại đang có vài ba nhân chạy tới, Cơ Mỹ Tiên cũng cảm giác được, vội vàng cho Triệu Di Tuyền truyền âm. Rất nhanh, Trầm Tường ba người bọn họ liền bị năm bảy nhân vây vào giữa, những người này xem ra đều rất già, chỉ có mấy cái vi không nhiều người trung niên. Bọn họ thấy Trầm Tường cái này thanh niên anh tuấn hòa hai cái mỹ nhân thời điểm, ánh mắt đều giống như là con sói đói. Ải lão quỷ, ngươi vừa nãy lời kia ta ở phía xa liền nghe đến, ngươi là có ý gì? Ngươi là nói chúng ta không phải người tốt? Một người trung niên quay về lão đầu nhi kia quát to. Trầm Tường thầm nghĩ, các ngươi đều không phải người tốt, các ngươi tới đến vẫn đúng là nhanh. Được rồi, hiện tại nói ra, nếu tất cả mọi người có phân ở đây, chúng ta đồng thời động thủ đem ba người bọn hắn bắt, sau đó chia đều bọn họ, Ải lão quỷ cười nói. Triệu Di Tuyền khẽ cau mày, vận chuyển trong cơ thể lam băng lực lượng, chuẩn bị làm một vố lớn, nhưng nàng nhưng thập phần lo lắng Trầm Tường hòa Cơ Mỹ Tiên, này năm bảy nhân sắp tới 300 người, An Tường thực lực tương đương thì có 5 cái, so với Trầm Tường thực lực bọn hắn cường có hơn 100, ba tên tiểu gia hỏa, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đây, bằng không các ngươi sẽ bị chúng ta ăn đi ô. Một cái bà lão cười lạnh nói, đánh thắng được sao? Cơ Mỹ Tiên biết bọn họ tình cảnh bây giờ vô cùng nguy hiểm, rất khó, nếu như động thủ, đại khái sẽ có 10 người kiềm chế ta. Triệu Di Tuyền ngưng tiếng nói, hai nữ lúc này không khỏi nhìn về phía Trầm Tường, mà Trầm Tường còn bình chân như vậy, không có lo lắng chút nào ma phi cuồng thê. Chủ nhân, ngươi có biện pháp gì sao? Triệu Di Tuyền hỏi, ta là Hàng Long Môn trưởng giáo, các ngươi sau đó đừng tiếp tục gọi chủ nhân ta, muốn hô ta vi trưởng giáo. Trầm Tường khẽ mỉm cười, ta đương nhiên có biện pháp. Hàng Long Môn, Cơ Mỹ Tiên hòa Triệu Di Tuyền nhất thời đầy bụng nghi hoặc, sau đó sẽ nói cho các ngươi biết Hàng Long Môn sự tình. Hiện tại ta muốn đem các ngươi thu vào chiếc nhẫn của ta, các ngươi đừng chống lại ta. Trầm Tường nói rằng, Cơ Mỹ Tiên biết trong nhẫn cất giấu bạch u, Tô Mỹ Giao hòa một cái bạch long, nàng một chỉ hiếu kỳ bên trong là ra sao. Triệu Di Tuyền hòa Cơ Mỹ Tiên cả người nhấp nhoáng lúc thì trắng quang, sau đó liền biến mất không còn tâm hơi, bị Trầm Tường thu vào u giao trong nhẫn. Các nàng nhưng là xuất hiện ở tòa này bạch ngọc tiên trong phủ một cái đình viện, Tô Mỹ Giao các nàng đều ở nơi này. Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên có lợi hại như vậy pháp bảo chứa đồ, vội vàng đem các nàng giao ra đây. Một tên cao to lão giả quát, hai mắt đỏ chót. Trầm Tường suy đoán những người này đi vào rất lâu, bởi vì nơi này không có linh khí, vì lẽ đó đồ vật của bọn họ toàn bộ tiêu hao hết, bây giờ mới có thể có ý đồ với bọn họ. Ta chỉ có một cái tạo hóa quả, các ngươi bằng bản lãnh của mình tới bắt đi. Trầm Tường đại lực ném đi, đem tạo hóa quả ném đến mức rất cao. Tạo hóa quả là thiên cấp quả, ẩn chứa lượng lớn linh khí, ở đám người kia trong mắt chính là một cái bảo bối. Một đám người dồn dập nhảy lên mà lên, cướp giật tạo hóa quả. Cũng có một nhóm người hướng Trầm Tường vọt tới. Trầm Tường ngay vào lúc này thả ra lúc thì trắng vụ, mà chính mình nhưng biến thành một khối tiểu thạch đầu, bị một người trùng người tiến vào đá qua một bên. Liền như vậy, hắn ở đám người kia trước mặt biến mất không còn tăm hơi, mà những kia có thực lực cũng đang cướp đoạt tạo hóa quả, cuối cùng dĩ nhiên rơi vào Ải lão quỷ trong tay. Trầm Tường cười to trong lòng, đó cũng không là một cái thật sự tạo hóa quả, là hắn dùng một tảng đá biến thành. Hắn chỉ là để Tô Mỹ Giao ở tảng đá kia mặt trên bôi lên tạo hóa quả trái cây, tỏa ra một loại lấy giả đánh tráo khí tức, nhưng này lại làm cho Ải lão quỷ bị mấy cường giả giáp công, bọn họ bên này người cũng tìm tới công kích, liền như vậy, biến thành tiểu thạch đầu Trầm Tường, ở hỗn loạn trong chiến đấu, lăn đi, khốn kiếp, đừng đánh nữa, này tạo hóa quả là giả, Ải lão quỷ quát, nhưng không có nhân tin, hắn hiện tại đã bị chém đứt một cánh tay, không tin ta cho các ngươi soát người, ta toàn thân liền cái này trữ vật giới chỉ. Ải lão quỷ bị ba cái cường giả vây công, tiếp tục nữa, cho dù có thật sự tạo hóa quả, hắn đều mất mạng hưởng thụ. Những cường giả kia đều lập tức ngừng tay, bọn họ thấy khối này bôi lên tạo hóa nước trái cây tảng đá sau, người bị thương đều đầy mặt vẻ giận dữ. Lão bà, chỉ cho phép ta sủng ngươi chương mới nhất, là chướng nhãn pháp, có người nói chỉ có tu thần người, thông qua pháp lực có khả năng sử dụng thần thông, gây xích mích ly gián, để chúng ta ác đấu, chúng ta đều bị tiểu quỷ kia sái rồi. Một người trung niên cả giận nói, đem người bị chết nhất trở lại phân đi. Ải lão quỷ hít sâu khí, sắc mặt phi thường khó coi, người bị chết, đều sẽ được ăn đi, nhưng đám người kia nhưng tập mãi thành quen, Trầm Tường hiện tại chỗ bất động, hắn phải đợi những này đi xa mới được, bọn họ cố ý thủ ở trên con đường này diện, chuyên môn mai phục những kia người tiến vào, chỉ cần đi ngang qua, đều sẽ bị bọn họ cướp giật. U Giao trong nhẫn, Triệu Di Tuyền nhìn Bạch U U hòa Tô Mị Giao hai người này mỹ đến làm cho nàng đều đố kỵ nữ tử, nàng không rõ ràng này thân phận của các nàng, nhưng cũng từ các nàng trên người luồng khí thế kia nhìn ra, trước mắt điều này làm cho nàng đều động lòng nữ nhân phi thường bất phàm. Ta là Hàng Long Môn Long trưởng lão, tên gọi là Thiên Long Đại Đế, thấy ta còn không mau hành lễ. Trên mặt đất hòa lăn lộn chơi đùa Long Tuyết Di đột nhiên đứng lên tới, hai tay chống nạnh. Đừng tin nàng, Cơ Mỹ Tiên hừ nhẹ nói. Không kính, lập tức liền chọc thủng ta. Long Tuyết Di kế tục ôm một cái rất lớn trái cây, ngồi trên mặt đất cắn, vừa ăn vừa nói. Ta đúng là Hàng Long Môn trưởng lão, tiểu bại hoại là trưởng giáo, bất quá Hàng Long Môn hiện tại vẫn chưa hoàn toàn tạo thành, chỉ có số ít mấy cái thành viên, nếu như ngươi ngoan một ít, ta sẽ để tiểu bại hoại cho ngươi làm một người trưởng lão cái gì. Chớ xem thường Hàng Long Môn, ở ta Thiên Long Đại Đế dẫn dắt đi, các ngươi sẽ học được rất nhiều vô thượng long vũ, không cần bao nhiêu thời gian, liền có thể quét ngang cửu thiên thập địa, ngươi Hoàng Điểu tộc tính được là cái gì nha? Các ngươi là? Triệu Di Tuyền cẩn thận mà hỏi. Bạch U U hòa Tô Mị Giao loại kia khí chất làm cho nàng câu nệ lên. Ta Tô Mị Giao, đây là sư tỷ của ta Bạch U U, ngươi nghe nói qua sao? Tô Mị Giao quyến rũ nở nụ cười, chậm rãi đi tới Triệu Di Tuyền trước mặt. Bạch U U hòa Tô Mị Giao nghe được hai người kia tên, Triệu Di Tuyền lập tức lùi lại mấy bước, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Hai người này tên thật giống như có cực kỳ cường đại ma lực, liền Triệu Di Tuyền đều bị kinh sợ. Các ngươi đúng là Vô Tình Ma Tôn đồ đệ? Triệu Di Tuyền run giọng hỏi. Làm sao, chúng ta hiện tại còn rất nổi danh sao? Bạch U U lạnh giọng hỏi. Loại kia ánh mắt lạnh như băng để Triệu Di Tuyền sống lưng lạnh cả người. Sợ cái gì, ta đã từng truy sát quá các nàng rất nhiều năm. Cơ Mỹ Tiên vỗ vỗ Triệu Di Tuyền vai.